kéo khoảng cách ra một trận mãnh xạ, kẻ địch muốn đuổi theo, lại không đuổi kịp, muốn chạy lại chạy không được. Chỉ cần luyện tốt một tay tài bắn cung, Bộ Phàm tuyệt đối có thể trở thành là để hết thảy kẻ địch cũng vì đó đau đầu, khó giải ác ma. Nghe Sở Hành Vân miêu tả Lam Đồ, Bộ Phàm cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng là rất nhanh, hắn liền nhụt chí. Từ ghi việc tới nay, Bộ Phàm tu luyện chính là kiếm thuật, không chỉ là Bộ Phàm, toàn bộ càn khôn thế giới nhân loại, tu luyện cơ bản đều là kiếm thuật, có rất ít ngoại lệ. Ngàn vạn năm qua, tiên đình tổng kết thu dọn ra, thích hợp nhất loài người, ngưỡng cửa thấp nhất, hầu như người người cũng có thể tu luyện, không có hầu như bất kỳ hạn chế, chính là kiếm đạo. Từ khi còn bé lên, tất cả mọi người khải mông võ học chính là kiếm đạo, một đường học lên, học vẫn là kiếm đạo. Binh khí nào khác tuy rằng cũng có trải qua, nhưng chủ môn học tuyệt đối là kiếm đạo, cái khác võ đạo, càng nhiều con hơn là tìm hiểu một chút mà thôi. Đương nhiên, đến tương tự Cửu Tiêu học phủ như vậy cao đẳng học phủ sau, vẫn là sẽ phân khoa, rất nhiều võ linh chỉ thích hợp những binh khí khác, cũng là có thể cải xây, Cửu Tiêu học phủ, tuyệt đối không thể chỉ có kiếm đạo này một cái môn học. Bởi vậy muốn cho Bộ Phàm khí kiếm tu cung, là phi thường có khó khăn. Bất quá cuối cùng, Sở Hành Vân vẫn là thuyết phục Bộ Phàm, không phải là bởi vì Sở Hành Vân có bao nhiêu biết ăn nói, mà là người thông minh đều là dễ dàng hơn phân rõ lợi và hại. Bộ Phàm tiếp tục tu luyện kiếm đạo cũng không thành vấn đề, nhưng là mặc dù hắn có thần binh lợi khí, cũng vẫn như cũ sẽ không thay đổi cái gì, lẽ nào chỉ cho phép hắn có thần binh, người khác thì không cho có sao. Chênh lệch chính là chênh lệch, Tam Vĩ Vũ Yến tiên thiên thế yếu, là vĩnh viễn cũng bù đắp không được. Tam Vĩ Vũ Yến, tốc độ đệ nhất thiên hạ. Nhưng cực hạn sở trường, cùng với liền tất nhiên là cái khác các hạng bình thường, không có bất luận cái nào võ linh, là không hữu khuyết hám. Một hạng càng là đột xuất võ linh, cái khác hạng liền nhất định đặc biệt bình thường, mặc dù là cửu phẩm võ linh, cũng tuyệt đối không thể ngoại lệ. Bởi Bộ Phàm tốc độ, cũng không phải tính bùng nổ tốc độ, vì lẽ đó tu luyện kiếm đạo, là không có đường ra. Mà cải xây cung tên chi đạo thì lại không phải vậy, tuy rằng trước hắn chỉ là hơi hơi trải qua một chút cung tên chi đạo, cơ bản muốn từ đầu đã tới, tổn thất tựa hồ rất lớn. Nhưng kỳ thực không phải vậy, tu luyện tới võ hoàng cảnh giới, bình thường liền có thể sống mấy ngàn năm. So sánh trước tổn thất 19 năm, tương lai mấy ngàn năm thời gian quan trọng hơn. Chỉ cần chịu nỗ lực, bất cứ lúc nào bắt đầu đều không muộn. Đối với muốn thành công người tới nói, tuyển đối phương hướng về, tìm thích hợp, tuyệt đối so với nỗ lực quan trọng hơn. Đối mặt Sở Hành Vân lời giải thích, Bộ Phàm nguyên bản vẫn là không tỏ rõ ý kiến, cũng không có bị thuyết phục, mãi đến tận Sở Hành Vân giơ một cái ví dụ sau khi, Bộ Phàm rốt cục hoàn toàn bị thuyết phục, liền như vậy cải xây cung tên. Người này một đời, liền giống với là nước trên hành chu. Tuyển đúng rồi phương hướng, vậy thì là xuôi dòng hành chu, mặc dù không nỗ lực, dòng nước cũng sẽ mang theo người một đường tiến lên. Mà một khi tuyển nhầm phương hướng, vậy thì là đi ngược dòng nước, coi như lại cố gắng thế nào, cũng tất nhiên tiến triển chậm chậm, hơi buông lỏng một chút giải, ngược lại sẽ rút lui. Một cái là ngoại hành vạn dặm, một cái là bước nhanh chạy trốn, cũng đang không ngừng rút lui, đây chính là phương hướng tầm quan trọng. Nhìn thấy Bộ Phàm rốt cục bị thuyết phục, Sở Hành Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn đúng là sợ Bộ Phàm rất cố chấp, như vậy vừa đến, hắn tiền đồ, thật là khó coi đến hy vọng. Cho tới nói xuôi dòng đi ngược dòng, cái này kỳ thực chỉ là một cái khái niệm, nhìn như có lý, nhưng cũng không hẳn là duy nhất chân lý. Rất nhiều lúc, đi ngược dòng nước tuy rằng nhìn như lao lực, thế nhưng cự cách mục tiêu, nhưng là gần nhất. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, hắn phải đi con đường, xưa nay đều là đi ngược chiều, tuy rằng gian khổ, nhưng thu hoạch nhưng là to lớn nhất. Càng là gian khổ hoàn cảnh, liền càng là rèn luyện người, tuy rằng tu hành tốc độ cũng không phải nhanh nhất, nhưng cũng nhất định là tối vững chắc. Xác định cải xây cung tên sau khi, Bộ Phàm về mình quân trướng, nỗ lực suy tư đi tới. Bộ Phàm con đường, chung quy cần nhờ hắn mình đi đi, rốt cuộc muốn thành tại sao loại hình người bắn tên, chỉ có thể hắn mình đi suy tư, bất luận người nào đều không giúp được hắn. Đưa đi Bộ Phàm sau, Sở Hành Vân xuyến tắm một cái, sau đó liền hướng Cửu Tiêu học phủ liều lớn đuổi tới. Đến giữa trưa mới thôi, sát hạch chính thức kết thúc, hết thảy sống sót thí sinh, đều trở lại. Phân phối đến cái này quân doanh thí sinh, nguyên bản có 100. Thế nhưng giờ khắc này sống sót đứng ở chỗ này, cũng chỉ có hơn 50 cái. Tiếp gần một nửa thí sinh chết ở phía trên chiến trường, vĩnh viễn cũng không thể quay về. Hơn 50 cái thí sinh bên trong, thành công hoàn thành bách yêu chém, chỉ có 36 người, những người khác đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng không thể thi vào Cửu Tiêu học phủ. Ở giám thị đạo sư tổ chức dưới, bị đào thải thí sinh, rất nhanh liền thông qua truyền tống linh trận rời đi. Những kia chết trận thí sinh, cũng đều dồn dập hướng về gia đình của bọn họ. Phát đi tới chiến vong thông báo, dựa theo quy tắc, bọn họ người nhà, phải nhận được phong phú tiền an ủi. Cuối cùng, chính là 36 tên thành công hoàn thành bách yêu chém thí sinh. Ở giám thị đạo sư dẫn dắt đi, tất cả mọi người thông qua truyền tống linh trận, lần thứ hai trở lại Cửu Tiêu Thành. Công việc được rồi đăng ký sau khi, Sở Hành Vân lĩnh Cửu Tiêu học phủ học viên huy chương. Từ giờ khắc này, Sở Hành Vân chính là Cửu Tiêu học phủ một thành viên. Rốt cục, hắn đến nơi này, nhìn to lớn mà lại huy hoàng Cửu Tiêu Thành, Sở Hành Vân trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Ở này tung hoành tam trăm dặm bên trong trong thành, có người hắn yêu nhi, chỉ không biết, nàng hiện tại hoàn hảo sao? Ngay khi Sở Hành Vân tưởng niệm Thủy Lưu Hương đồng thời, Cửu Tiêu trong thành thành, khoảng cách đông cửa thành bên ngoài trăm dặm Cửu Tiêu thành trong phủ thành chủ, một đạo thiến mỹ lệ bóng người, chính dựa song linh, nhìn ngoài cửa sổ hư không, ngơ ngác xuất thần. Này bóng người đẹp đẽ không phải người khác, chính là Thủy Lưu Hương. Cô đơn, trống vắng, yên tĩnh. Nhân sinh, không còn muốn sống. Trước đây, đang ở chân linh đại lục giờ, mặc dù bị giam áp ở Cửu Hàn cung băng tháp bên trên, mặc dù ngày đêm gặp ngược đãi, có thể Thủy Lưu Hương nội tâm, nhưng vẫn là hạnh phúc, là tràn ngập hy vọng. Bởi vì nàng biết, ở trên thế giới này, nàng yêu mến nhất người kia, cũng sâu sắc yêu mình. Chung quy có một ngày, hắn sẽ đạp lên thất thải tường vân, tay cầm bảo kiếm, bước lên này Cửu Hàn cung, đem hết thảy người xấu giết chết, cuối cùng đem nàng cứu ra. Mà cuối cùng, tất cả chính như nàng giấc mơ như vậy, Sở Hành Vân bước lên Cửu Hàn cung, giết chết Dạ Huyết Thường, cứu ra nước sôi lửa bỏng bên trong nàng. Vào thời khắc ấy, Thủy Lưu Hương đối với Sở Hành Vân yêu, đạt đến một cái đỉnh điểm, một cái cực hạn. Vào thời khắc ấy, nàng đồng ý vì là Sở Hành Vân làm bất cứ chuyện gì, thậm chí đồng ý vì hắn đi chết. Nhưng là, ngay khi Thủy Lưu Hương cho rằng, vương tử cứu ra công chúa, hai người liền như vậy quá vui sướng sinh hoạt giờ, Dạ Thiên Hàn xuất hiện. Xuất hiện không chỉ có Dạ Thiên Hàn, còn có Dạ Thiên Hàn trong lồng ngực, cái kia thuộc về Sở Hành Vân hài tử. Không sai được, tuyệt đối không sai được, tuy rằng Sở Hành Vân không có mở miệng thừa nhận, thế nhưng nàng có thể cảm giác được, hài tử kia trên người, chảy xuôi Sở Hành Vân huyết mạch. Vào thời khắc ấy, Thủy Lưu Hương thế giới trong nháy mắt đổ nát. Vào thời khắc ấy, Thủy Lưu Hương cảm giác mình thật sự tốt lúng túng, thật là dư thừa. Nguyên lai, Sở Hành Vân đã sớm yêu người khác, thậm chí vẫn cùng người kia có hài tử. Đã như thế, nàng tính là gì? Nàng yêu, lại tính là gì? Biết bao thấp kém. Nguyên lai tất cả những thứ này, bất quá là nàng mong muốn đơn phương mộng đẹp mà thôi. Đúng đấy, nàng bất quá một cái thấp hèn nha đầu mà thôi. Có tài cán gì, trở thành Sở Hành Vân thê tử, được hắn hết thảy sùng ái. Dạ Thiên Hàn, Sở Hành Vân, hài tử, một nhà ba người chữ đứng ở đó, cỡ nào hài hòa người một nhà. Vào thời khắc ấy, Thủy Lưu Hương trở thành duy nhất người ngoài. Làm sao bây giờ? Muốn xông tới ôm lấy Sở Hành Vân, cầu xin một phần tình yêu sao? Nàng làm sao lưu? Nàng đã như vậy thấp kém, chẳng lẽ muốn càng thấp kém, đi làm một cái người thứ ba? Không. Nàng muốn vì thấp kém mình, bảo lưu cuối cùng một ít tôn nghiêm. Nàng tự tôn, làm cho nàng không có cách nào lưu lại, chỉ có thể chọn rời đi. Nếu như nhất định có một người phải bị thương, như vậy nàng tình nguyện người kia là mình. Hết thảy nước đắng, nàng đồng ý một người uống xong, chỉ cần Sở Hành Vân được, lại khổ nàng cũng tâm cam. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trên thực tế, mặc dù Sở Hành Vân không có phản bội, nàng cũng không có cách nào lưu lại. Tuy rằng Sở Hành Vân vẫn cầu xin nàng lưu lại, thế nhưng nàng thật sự không cách nào lưu lại, hắn không muốn trở thành phá hoại người khác gia đình người thứ ba. Mặc kệ Sở Hành Vân yêu đến cùng là ai, mặc kệ Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn trong lúc đó quan hệ làm sao, hài tử là vô tội, Thủy Lưu Hương không ngại thương tổn Dạ Thiên Hàn, tức liền ngay tại chỗ giết nàng, nàng cũng sẽ không có bất kỳ thương hại. Ở Cửu Hàn cung 3 năm, Dạ Thiên Hàn đối với thương tổn của nàng, quả thực là tội lỗi chồng chất, nàng trong tay roi ra, đã từng trăm lần. Ngàn lần rơi vào trên người nàng, đưa nàng đánh thương tích khắp người. Nhưng là mặc kệ Dạ Thiên Hàn có bao nhiêu đáng ghét, hài tử là vô tội, đặc biệt là hài tử kia trên người, chảy Sở Hành Vân huyết mạch, Thủy Lưu Hương thật sự không đành lòng thương tổn nàng. Đó là một kẻ cỡ nào đẹp đẽ hài tử à, tuy rằng không phải mình sinh, thế nhưng đầu tiên nhìn thấy nàng, Thủy Lưu Hương liền không khỏi sinh lòng yêu thích. Có thể là yêu ai yêu cả đường đi, có thể là đứa bé kia xác thực quá mỹ lệ quá đáng yêu, Thủy Lưu Hương là thật sự rất yêu thích nàng. Thậm chí, Thủy Lưu Hương còn không nhịn được thân thủ vì nàng làm một bộ tiểu y phục. Thủy Lưu Hương không ngại thương tổn Dạ Thiên Hàn, nhưng cũng dù như thế nào, cũng không muốn thương tổn Sở Hành Vân, không đành lòng thương tổn này mỹ lệ mà vừa đáng yêu hài tử. Không có ai, so với Thủy Lưu Hương hiểu hơn khuyết thiếu phụ yêu thống khổ. Từ khi bắt đầu biết chuyện, Thủy Lưu Hương mẹ cũng đã không ở, mà cha của nàng, đối với nàng càng là không hề yêu thương, chỉ coi nàng là thành thấp hèn tồn tại. Ở Thủy gia, Thủy Lưu Hương địa vị thậm chí không bằng một cái hạ nhân cao. Thủy Lưu Hương không muốn cái kia đáng yêu hài tử,